Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, xinh đẹp thì tốt rồi. Tác giả, Lão Tư Kích kiếm linh hỏa bạo trình độ đại đại vượt qua Lý Thông đoán trước. Rốt cuộc từ cái này thư bình khu tới xem, toàn bộ thư bình khu đối với loại này kiếm linh một vòng càng là làm này đó kiếm linh thiệp phát. Hỏa lên. Bởi vì cái này kiếm linh tương quan nội dung hiện tại chính là phi thường hỏa bạo. Không riêng gì có người ở phơi chính mình kiếm linh năng lực. Còn có người bắt đầu phơi kiếm linh bộ dáng. Tu chân thực buồn tẻ. Rốt cuộc loại chuyện này cũng không quen biết tiểu thuyết bên trong tràn ngập đánh quái thăng cấp. Tràn ngập hương diễm diễm ngộ. Tu chân quá trình kỳ thật tràn ngập đà tọa luyện công các loại buồn tẻ sự tình. Này liền cùng công tác giống nhau. Dù sao cũng phải tìm điểm đồ vật chế thuốc một chút. Lúc này kiếm linh tác dụng liền thể hiện ra tới. Lại này tác dụng mặt khác đồ vật cơ hồ thay thế không được. Mà đối với này đó độc thân nhiều năm kiếm tu nhóm tới nói. Cơ hồ là căn bản dừng không được tới. Rốt cuộc, nhìn mắt một bên Cát Thành. Lý Thông vui cười ngồi ở một bên xem kịch vui. Bởi vì lúc này Bách Kỳ cùng hắn kiếm linh. Chính một tả một hữu nắm hắn lỗ tai. Chậc chậc chậc, này tiết mục nhìn qua thấy thế nào như thế nào như là tỉ muội Avia. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người có tốt như vậy vận khí. Có thể đụng tới chính mình thích nữ nhân. Đối với người tu chân tới nói, tìm một cái thế gian nữ tử, mặc dù là dùng dược vật duyên thọ, dùng sở hữu dược vật tới chú nhan, cũng chung quy sẽ có ly thế một ngày. Này liền xem như chân ái, cũng sẽ gặp thống khổ, trải qua quá một lần như vậy thống khổ, này đó người tu chân tự nhiên sẽ không đi lựa chọn lần thứ hai. Loại chuyện này rất thống khổ, nhưng là đồng dạng sẽ có một ít chỗ tốt, đó chính là cái này người tu chân trải qua tự nhiên sẽ là nói cho những người khác. Tỉ như chính mình hậu bối, kết quả đương nhiên chính là tu chân nhiều độc thân cầu. Rốt cuộc người tu chân bên trong nam nữ tỷ lệ không nhất định sẽ có bao nhiêu cân bằng. Rốt cuộc phía trước cái loại này tùy duyên cách giải quyết. Nam nữ tỷ lệ có thể cam đoan mới có việc lạ. Âm dương mất cân đối. Đây là hiện tại môn phái bên trong phổ biến hiện tượng. Mà loại này kiếm linh. Có thể rất lớn trình độ thượng bổ khuyết này đó trạch kiếm tu nhóm tịch mịch tâm linh. Rốt cuộc bọn họ này đó kiếm tu liền tính là cường đại nữa cũng vẫn là độc thân cầu. Hơn nữa những người này liền tính là có thể nghịch thiên. Cũng chính là như vậy. Cái này kiếm linh ngươi muốn như thế nào kiếm tiền? Cát Thành một tả một hữu ôm hai cái giống nhau như đúc tiểu cô nương. Nhìn qua quả thực liền cùng lão cha ôm nữ nhi giống nhau. Muốn kiếm tiền thực dễ dàng. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau hướng về phía cái kia Bách Kỳ gật gật đầu. Bách Kỳ lấy ra tới một cây châm còn có một quả ngọc bội. Cuối cùng còn lấy ra tới một cái khuyên tai. Bách Kỳ phía trước là một cái thợ thủ công gia tộc người. Từ tiểu sẽ cho chính mình chuẩn bị trang sức. Này không có sai đi. Chế tạo trang sức loại chuyện này đối với người bình thường tới nói. Đó là rất khó sự tình. Nhưng là đối với chuyên nghiệp thợ thủ công tới nói rất đơn giản. Hơn nữa loại này tiểu trang sức còn không cần rất nhiều thiết bị. Cũng không cần trọng lượng khô thể lực sống. Đó là tương đương đơn giản. Ở ngay lúc này muốn kiếm tiền nhanh nhất phương pháp chính là dùng này đó trang sức đi kiếm những. Cái đó người tu chân cùng kiếm linh tiền. Kiếm linh cũng không phải đơn thuần linh thể. Kiếm linh hiện tại chỉ là ở các vị trong tay cũng không có giao chiến. Nếu giao chiến đâu? Giao chiến. Cát Thành có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Giao chiến loại chuyện này hắn không phải không nghĩ tới. Nhưng là ở cái này địa phương hắn yêu cầu giao chiến sao? Nếu là đối phương đều không có kiếm linh. Như vậy giao kích thời điểm. Tất nhiên là kiếm cùng kiếm giao phong. Đó là đơn thuần. Nhưng là nếu là một mới có kiếm linh mà mặt khác một phương không có đâu. Đó chính là đơn phương nghiền áp. Nhưng là nếu là hai bên đều có kiếm linh đâu. Lý Thông nói nhìn về phía Cát Thành, đặc biệt là đương kiếm linh cùng kiếm linh bắt đầu đối đâm. Thời điểm, này đó kiếm linh chi gian sẽ như thế nào công kích đối phương? Lý Thông nói xong liền nheo lại hai mắt xem nổi lên một bên Cát Thành Kiếm Linh. Hắn Kiếm Linh tuy rằng là tiểu loli bộ dáng, nhưng là này công kích năng lực tuyệt đối rất mạnh. Rốt cuộc Hỏa Vân Kiếm Kiếm Linh có thể khống chế trên thân kiếm hỏa, nếu là thật sự đối công lên, sợ là chính là muốn ra vấn đề lớn. Mà những người này nếu là thật sự đánh nhau rồi, như vậy này kiếm linh chi gian chiến đấu đó chính là kiếm linh cùng kiếm linh đấu. Hiện tại tất cả mọi người đều là mới sinh, muốn có thể có ưu thế nói, vậy không hề nghi ngờ là kinh nghiệm. Dựa vào kinh nghiệm tới tăng lên đó là yêu cầu đại lượng chiến đấu. Mà lúc này còn có một thứ có thể ảnh hưởng. Lý Thông nheo lại hai mắt, thứ này liền càng thêm quan trọng. Bởi vì thứ này không phải cái gì một nửa đồ vật, nó là trang bị, liền tương đương với cấp cái này kiếm linh lộng một cái trang bị. Trang sức lấy ra tới lúc sau, một bên lão cật hóa bất động thanh sắc cầm lấy trong đó một quà. Cái này bên trong có cái gì ngoạn ý? Khuyên tai, ngọc bội, châm cài, này đó tất cả đều có thể phòng ngự đối phương công kích. Bên trong phòng ngự trận pháp phi thường tiểu, chống đỡ những cái đó cường đại công kích là không được, nhưng là có thể chống đỡ một ít đánh lén, còn có bình thường chiêu thức dùng để ngăn cản những cái đó cao thủ toàn lực một kích là không quá khả năng, nhưng là chống đỡ những cái đó tiểu chiêu liền dư giả. Lão cật hóa vuốt cái này ngoạn ý, nhìn mắt một bên kia bách kỳ, thứ này chỉ là cấp kiếm linh, đương nhiên còn có người. Lý Thông ha ha cười, loại này phòng ngự dùng pháp bảo, này ngoạn ý Cửu Châu đại lục liền có, nhưng là cái này pháp bảo gần chỉ là bọn hắn bên người quần áo. Lực phòng ngự có bao nhiêu cường hoàn toàn xem bản thể linh khí nhiều ít, xung nhập linh khí càng nhiều, tự nhiên càng cường. Cửu Châu đại lục nhất thường dùng chính là loại này pháp bảo, liền cùng cắm vô là xài cùng loại. Người tu chân chính là pin, nếu tách ra nguồn điện, như vậy đây là một kiện phế phẩm. Mà kiếm hạp liền mở ra loại này bổ sung năng lượng hình một cái kiểu mẫu. Mấy thứ này chính là một loại có thể lâu dài bổ sung năng lượng pháp bảo. Mà loại này lâu dài bổ sung năng lượng pháp bảo đối với này đó người tu chân tới nói, chính là một loại hoàn toàn mới ngoạn ý. Linh thạch, lão cật hóa thực mau liền phản ứng lại đây. Này đó vàng bạc có lẽ chỉ là che giấu, nhưng là trong đó ẩn chứa linh khí, không thể nghi ngờ chính là linh thạch mặt khác một loại tác dụng. Này đó vàng bạc bên trong liền cất giấu một ít người tu chân dùng để luyện khí tài liệu. Này đó tài liệu trực tiếp dùng để chứa đựng linh khí. Mà cái này linh khí bổ sung năng lượng chính là dùng linh thạch. Lấy ra tới này ngoạn ý, đủ để cho những cái đó người tu chân đều xua như xua vịt. Huống chi này đó trang sức còn có rất nhiều phi thường tinh xảo. Mấy thứ này nếu là đưa cho những cái đó kiếm linh hoặc là nữ tu thật giả đều là một cái không tồi lựa chọn. Mà mấy thứ này muốn như thế nào chơi, đương nhiên chỉ có Lý Thông chính mình biết. Thứ này người khác cũng có thể làm đi. Lão cật hóa nhíu nhíu mày, mấy thứ này xem như phòng ngự tính pháp bảo, nếu là bọn họ muốn làm nói, khó khăn cũng không sẽ rất lớn. Đương nhiên có thể, nhưng là loại đồ vật này a, chỉ là có công có thể vẫn là không đủ. Giảng thật loại đồ vật này chỉ cần công bố đi ra ngoài, sẽ có người nghiên cứu ra càng tốt càng cường, nhưng là phải làm xinh đẹp thì tốt rồi. Có chút đồ vật cũng không nhất định phải làm được tốt nhất. Những cái đó người tu chân khẳng định sẽ dùng càng cường đồ vật tới võ trang chính mình. Nhưng là loại đồ vật này là có nhất định quy cách. Càng cường có lẽ liền sẽ càng lớn. Này đối với người bình thường tới nói, mang theo một khối siêu đại ngọc bội, là cá nhân đều biết ngươi mang theo phòng ngự tính pháp bảo. Mà này đó không riêng có thể xuất kỳ bất ý, còn có thể đủ mê hoặc người khác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.